Nữ hoàng huyền thoại, chương 27, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bức tường gần đấy, Tú đứng dựa người vào tường, tay móc trong túi ra con iPhone đỏ chói, nhấn nút gọi cho ai đó. Alo, đầu dây bên kia vang lên giọng nam trầm ấm. Jack hả, tớ David đây. Ừ, có gì không? Cậu, sao cậu không nói trước là cô bé thú vị vậy hả? Gặp rồi à, ừ, vừa bị cô bé cho lĩnh giáo đây nè. Vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng đấy. Ha ha, tớ biết ngay mà. Hừ, cậu còn cười à? Nhân đây tớ báo cho cậu một tin. Lần này tớ sẽ không chỉ làm giả để giúp cậu nữa đâu. Tớ sẽ làm thật vì tớ đấy. Sao, cậu thích con bé rồi à? Cũng chẳng sao, là cậu hay là cậu nhóc đó đều không quan trọng. Chỉ cần làm con bé hạnh phúc là tớ ok. Vậy được, tớ sẽ cố gắng. Thế thôi bye nhé. Ờ bye, tắt điện thoại, Tú ngó đầu ra sân trường. Không còn ai nữa. Anh đúc tay vài túi quần đủng đỉnh bước ra. Đi nhanh hướng về phía phòng hiệu trường. Trên lớp 11A2. A. Không được, sao ba người lại sang đây học chứ? Mau về lớp đi. Nó vừa la lối om sòm vừa nhiệt tình đẩy ba chàng ra khỏi cửa lớp. Các SS và BA trong lớp ngơ ngác nhìn cảnh tượng có 102 ấy. Băn làm mặt cún con nhìn nó. Một chiêu xài hoài vậy. Sao lại không? Cho tụi này học chung đi mà Bi. Tụi này thích học ở đây nè. Nhà Bi, nhà nhà. Không là không, mấy người học ở đây để loạn cái lớp này à, nhất định là không. Nó chống hông nói quả quyết, mặt Băn ỉu xìu trông đến tội. Bin ghé sát tai can thì thầm cái gì đó. Bỗng mắt cậu sáng lên như bắt được vàng. Nhìn mặt can lúc này gian gian sao á. Cậu khoanh tay dựa lưng vào mép cửa cất giọng đều không thể tả. Ok ok, bọn tớ sẽ về lớp. Nhưng thay vì chỉ đuổi học con nhỏ Ly như đã làm thì tớ sẽ làm cho gia đình cô ta phá sản và thậm chí giết chết cô ta. Cậu đồng ý chứ? Cậu, á, thật là hết nói nổi mà. Ba người đi chết hết đi. Nó dậm chân huỳnh huỵch bước về chỗ. Can và Băn biết thế nghĩa là nó đã chấp nhận liền. Lon ton, chạy theo, mặt hí ha hí hừng. Riêng Bin tự nhiên thấy sợ sợ, cảm giác như sắp bị hành hạ bởi bàn tay của cô em họ bé bỏng kia. Làm gì có chuyện nó để can, uy hiếp, một cách đơn giản thế chứ. Ba chàng nhanh chóng được nhường cho cái bàn ngay sau nó và Yến. Cả lớp vẫn còn chưa hết ngạc nhiên vào sự thật đang diễn ra trước mắt. Ba hot boy của trường tự nhiên lại chui vào cái lớp bình thường này để học. Thật ra là không phải tự nhiên. Có lý do mà. Các SS thì vô cùng vui vẻ vì điều đó. Mặt có vẻ tươi tỉnh hẳn lên. Chốc chốc lại quay xuống. Ngắm. Ba hoàng tử. Biết ngay là sẽ vậy mà. Nó lắc đầu chán nản. Kiểu này thì lớp nó khó mà tập trung học được rồi. Bên lớp 11A1. Hả? Cái gì? Mày nói thật chứ? Giọng hét. Thánh thót, ấy không ai khác là của Như Linh. Dạ, thật à, em vừa đi qua lớp A2 thấy các cậu ấy ngồi trong đó mà. Một giọng nữ hơi run run. Chấm, sao có thể như vậy chứ? Như Quỳnh bức xúc, có gì mà không thể? Chẳng có gì đáng ngạc nhiên đâu. Con Ly đã đánh rắn động cỏ, nên chị nghĩ các cậu ấy sang đó bảo vệ nó. Cũng không khó hiểu. Như Nguyệt có vẻ khá bình tĩnh. Cô vốn là người như vậy mà. Vậy giờ phải làm sao? Như Linh lo lắng. Thì vẫn như kế hoạch thôi. Thách đấu. Nguyệt vẫn trả lời bình thản. Bọn em hiểu rồi. Linh và Quỳnh đồng thanh. Lũ con gái. Đàn em. Vây xung quanh ba nàng hot girl nãy giờ mà chẳng hiểu gì lắm cái kế hoạch của họ. Sau một vài tin chấn động dư luận trong trường thì cuối cùng chuông báo giờ học cũng vang lên làm gián đoạn tạm thời những lời ra tiếng vào về những sự kiện ấy. Có vẻ như trong giờ học thì tất cả sẽ trở về quỹ đạo như bình thường. Cách chương.